Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có cái người giống như quỷ vương chết đói đầu thai ở đây, mẹ không mệt mới là lạ nha. Không mệt, không mệt, sao mà mệt được? Mẹ Hàn cười tủm tỉm nói. Mẹ rất thích nấu ăn, chỉ cần các con thích và ăn ngon miệng như vậy là mẹ vui rồi. Mọi người cao hứng, ăn uống nói chuyện tưng bừng, chỉ có Tâm Giao ngồi như tượng gỗ. Tâm trạng bất an nghe mọi người cười giỡn, không tham gia một câu nào, từ đầu đến cuối chỉ cầm chén cơm ngơ ngác, ánh mắt chằm chằm nhìn vào chén cơm, tay cầm đũa lại nhằm vào chén nước tương mà gắp. Tâm Giao. Vĩ Quần là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng bất thường của cô. Em đang gắp cái gì vậy? Tâm Giao giật mình bừng tỉnh, mở to đôi mắt nhìn mọi người. Lúc này mới phát hiện mọi đôi mắt trên bàn đều đang nhìn chòng chọc vào cô. Cô cuống quýt buông đôi đũa xuống. Con không ăn nữa, con tạm thời có chút việc, phải đi ra ngoài một chút. Không để ý đến những ánh mắt đang kinh ngạc nhìn mình, cô chạy vào giữa phòng, cầm cái ví da trên bàn rồi hướng ra phía cửa chạy đi. Tâm Giao! Mẹ Hàn hét lớn. Con đi đâu? Con đi gặp bạn một chút. Nói xong, Tâm Giao cũng không quay đầu lại, tiếp tục chạy đi. Không cần lo lắng, con không có việc gì. Giọng nói của cô nhỏ dần rồi biến mất. Những người còn lại nhìn nhau, trên khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc. Lao ra đến cửa, lúc này Hàn Tâm Giao mới phát hiện ngoài trời chẳng biết đã mưa từ lúc nào. Thời tiết vào tháng 5 quả nhiên có rất nhiều thay đổi. Cô không gọi xe, chỉ dùng ví da che kín đỉnh đầu, dọc theo vỉa hè chạy đến phía trước. Không bao lâu, một tòa nhà hình tròn màu trắng rất độc đáo và nổi bật đã hiện ra trước mắt. Cô ngập ngừng đứng bên kia đường, nhìn đèn xanh đèn đỏ đã thay đổi mấy lần. Bỗng nhiên, có chiếc dù che trên đầu cô. Một giọng nói nam tính quen thuộc vang lên bên tai. Cảm ơn em đã tới đây. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện là đôi mắt quen thuộc kia. Anh... Cô giật mình. Trong đại sảnh của Nghệ Linh có quá nhiều người. Tôi ngồi không yên, nên xuống dưới lầu chờ. Từ xa đã nhìn thấy em. Tại sao không mang theo dù? Trong mắt của Hà Mộ Văn tràn đầy dịu dàng và quan tâm. Em đã rất gầy rồi, không chịu được lạnh và cảm cúm nữa đâu. Hắn chăm chú nhìn cô thật lâu, trong đáy mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh khiến cô cảm thấy bị mê hoặc. Nếu như tôi không đến, chẳng lẽ anh thật sự muốn chờ ở trong mưa cả ngày sao? Ừ, hắn thành khẩn nói. Tôi tin rằng em sẽ không để tôi thất vọng. Tôi tới là vì muốn nói với anh một chuyện. Cô lẩm bẩm nói. Không, đừng nói. Hắn rất nhanh cắt ngang lời của cô. Hãy cho tôi giữ lại một tia hy vọng được không? Tâm Giao mở to hai mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện cô cùng Hoài Triết đính hôn? Cô trầm mặc không nói, chỉ nhìn hắn thật sâu. Đừng suy nghĩ gì nữa hết. Hãy để ngày hôm nay của chúng ta trôi qua một cách vui vẻ được không? Hắn nhìn một cách vững chắc, dẫn cô băng qua đường, hướng về chiếc xe đang đỗ đi tới. Tôi muốn mời em ăn một bữa cơm thật ngon. Em thật sự không được gầy hơn nữa. Hắn cười như không cười. Tôi đoán em là một cung nữ từ trong đường hầm thời gian đi ra đây. Chắc là rất quen thuộc với món ăn Trung Quốc đúng không? Tâm Giao bị hắn trêu chọc như vậy, rốt cục nở ra nụ cười ngọt ngào. Thật là khó khăn, cuối cùng cũng đã cười rồi. Hắn than thở. Hy vọng hôm nay em sẽ giữ mãi nụ cười này. Hắn vui vẻ nhìn cô, sau đó mở cửa, đợi cô lên xe, rồi mới đi vòng qua ghế lái bên kia, bước vào trong xe. Mưa rơi tán loạn, che mở tầm mắt, hắn khởi động cần gạt nước, gạt hết những giọt nước mưa. Tàn loãn vào hư không, rồi nhìn về phía trước, cũng chỉ là một màn mưa mịt mù. Thời tiết như thế này, chỉ có một nơi rất thích hợp để xem mưa và nghe mưa. Mộ Văn nói, ở đâu? Vũ Hiên. Vũ Hiên? Cô dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn, là quán trà nghệ thuật sao? Không. Hắn cười nói, là nhà tôi, tên Vũ Hiên, là do cha tôi đặt. Cái tên rất kỳ lạ phải không? Nhưng tôi tin nó sẽ làm cho em không thất vọng. Nếu như nghe mưa chán rồi,

Duy chỉ có điều, tôi đối với nghệ thuật hội họa có thể nói là hoàn toàn là người ngoại đạo. Tại sao anh lại muốn tôi giúp anh lựa chọn? Hắn nhìn cô chăm chú tươi cười. Em là một cô gái có suy nghĩ rất sâu sắc. Tôi tin rằng em có khả năng quan sát rất nhạy bén. Hai má của cô đỏ ửng, đôi mắt giống như hai vì sao đêm lấp lánh. Nhìn dáng vẻ đó của cô, trái tim của hắn lại một lần nữa nhói lên. Tiếp đó, Tâm Giao đi về phía phòng vẽ tranh của Mộ Văn. Dù sao cũng là không gian làm việc của người làm nghệ thuật, vì vậy nơi này được bài trí hết sức thanh lịch. Sàn nhà được lót bằng ván gỗ sáng bóng, cửa sổ sát đất hứng ánh sáng mặt trời rực rỡ tràn ngập khắp phòng. Trong góc phòng có vài chiếc gối dựa thêu hoa được để rất tùy tiện. Trên bàn chất đầy những dụng cụ thiết kế từng chồng mỹ thuật. Có một cái giá gỗ dùng để đựng những dụng cụ mỹ thuật chuyên dụng. Còn lại là từng chồng giấy vẽ tranh sơn dầu. Cô mở từng tác phẩm của hắn ra, lựa chọn thật lâu. Việc này thật sự làm khó tôi. Thật sự tôi không biết lấy hay bỏ bức tranh nào. Tâm Giao cười nói. Lấy bức nào em thấy vừa ý nhất? Hắn cũng kiên trì. Hắn chăm chú nhìn thật sâu gương mặt quay nghiêng của cô, dáng chiều nhuộm ở mé tóc, cái mũi, cái trán, viền cằm chìm ngập trong ánh tà chiều. Cô như là một viên ngọc hoặc như là một bức họa phát sáng động lòng người. Không muốn kinh động tới cô, hắn nhanh chóng lắp giá vẽ, đặt những nét bút đầu tiên, nhanh chóng phát họa hình ảnh của cô. Anh rất nhạy cảm với màu sắc. Cách anh vận dụng màu sắc trong tranh của mình luôn khiến cho người ta xúc động. Cô giơ lên một bức tranh đã chọn, phát hiện hắn lại đang trầm tư kia. Vì vậy đứng lên, đi tới giá vẽ, ngạc nhiên nói. Tốc độ vẽ tranh của anh cũng thật nhanh nha. Tôi muốn lưu giữ lại giây phút trầm tư kia của em. Tiện tay cầm lấy bức vẽ trong tay cô. Đây là bức tranh em cho là đẹp nhất. Phải nói là khiến tôi cảm động nhất, bởi vì tôi không có đủ tư cách để nói là đẹp hay không đẹp. Ánh mắt của cô tự nhiên nhưng cũng rất chân thành. Nhưng tôi lại có lòng tin những bức tranh ảnh vẽ nhất định sẽ được hoan nghênh. Tại sao khẳng định như vậy? Tôi có thể cảm động, tin rằng người khác cũng có thể. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, lúc này mới phát hiện ra trời chiều nhuộm đầy những dạng mây hồng, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Vẽ nó đi, cô kích động kêu lên. Hắn đi tới dừng ở bên cạnh cô, không bị thu hút bởi ánh hoàng hôn buổi chiều kia, mà là bị thu hút bởi dáng vẻ của cô. Hắn chăm chú lặng lặng nói. Không, vẻ đẹp cần lưu giữ giờ phút này là em. Tâm Giao quay đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người lặng lẽ một thời gian dài, không ai lên tiếng. Mộ Văn, cô khẽ gọi một tiếng. Có chuyện tôi phải nói cho anh biết. Em có một vị hôn phu ở Mỹ, đúng không? Hắn nhanh chóng tiếp lời, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi khuôn mặt của cô. Anh biết. Ánh mắt của cô mở lớn. Vĩ Quần đã nói với tôi. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Mộ Văn mới cúi đầu, nói từng chữ rất rõ ràng. Số phận thường trêu đùa con người, khiến tôi đã chậm một bước, rồi lại an bài cho tôi gặp em. Ánh mắt đen sâu thẳm kia lại phát ra tia sáng, nhưng khuôn mặt lại có chút thiếu sức sống. Tôi hiểu rằng người quân tử không cướp đoạt người yêu của kẻ khác, nhưng em là người khiến cho người ta không cách nào kháng cự được. Từ một tháng nay, lý trí không ngừng nói cho tôi biết chúng ta không có khả năng tiến triển. Nhưng mỗi lần đến nhà Vĩ Quần, mỗi lần đến Nghệ Linh, một góc nào đấy trong trái tim tôi luôn mơ hồ có chút mong đợi. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, động tác cẩn thận, giống như cô là pha lê mỏng manh dễ vỡ vậy. Tối hôm qua, tôi đã đấu tranh cả một đêm, rốt cuộc cũng thông suốt. Tôi thật vất vả mới tìm được em, một cô gái đồng điệu tâm hồn với tôi. Tôi không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Tôi có quyền được nắm bắt hạnh phúc của chính mình. Dù sao, em và anh ta cũng chưa kết hôn, không phải sao? Cầu xin em, hãy cho tôi một cơ hội để cạnh tranh được không? Mặc dù là thỉnh cầu, nhưng trong mắt của hắn lại lóe lên những tia sáng kiên định. Cô ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đã ươn ướt. Trong một tháng này, đốm lửa luôn phải đè nén, cứ muốn bùng cháy trong lòng. Cô không biết mình nên nói điều gì, nhưng lại nghe được thanh âm yếu ớt rung động trong lòng, cúi đầu thì thầm. Em cũng giống như anh, cho dù em trốn tránh, che giấu như thế nào, cũng không cách nào chống lại được cảm xúc của bản thân. Tâm Giao, hắn kích động hô lên một tiếng, cánh tay siết chặt cơ thể cô, bất ngờ cúi đầu xuống. Hắn đem đôi môi nóng bỏng của mình gắt gao phủ chặt lên môi cô. Những áng mây hồng nơi chân trời chiều nay hình như đẹp rực rỡ. Hàn Tâm Giao đột nhiên trở nên bận rộn. Cô nói với gia đình buổi tối phải đến dạy kèm thêm ở nhà học sinh, vì vậy phải thường xuyên đi ra ngoài. Sao thế? Nhà chúng ta cũng đâu có thiếu tiền. Mẹ Hàn không hiểu hỏi. Bởi vì... Cô cười, nụ cười mang vẻ rất thần bí. Khi làm việc, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, con sẽ cảm thấy một ngày vui vẻ hơn một chút. Mẹ Hàn không hỏi tới nữa, chỉ chằm chằm nhìn Tâm Giao, kinh ngạc phát hiện. Một Tâm Giao tiểu tụy, tinh thần sa sút, ánh mắt u buồn trước kia, nay đột nhiên trở nên vui vẻ, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ tươi sáng nhẹ nhàng. Sự thay đổi này của cô làm mẹ Hàn mừng rỡ không thôi. Bà ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, Hàn Tâm Giao đang điên cuồng đắm chìm trong một tình yêu hoàn toàn mới. Ngồi ở trên ghế salon bằng da thật, Hà Mộ Văn chuyên tâm nhìn văn kiện trên bàn, ký từng tập hồ sơ bằng tốc độ nhanh nhất. Nhờ tiếng tăm đã tạo được trước đây ở Hoa Kỳ, vì vậy khi chi nhánh công ty ở Đài Loan khởi động, việc kinh doanh liền trở nên tấp nập, toàn thể nhân viên đáp ứng không xuể. Tổng giám đốc, Diệp quản lý của Cự Triển đang chờ anh ở phòng họp. Đẩy cửa ra, thư ký mang lên gương mặt tươi cười ngọt ngào báo cáo. Biết rồi. Khép lại hồ sơ, Hạ Mộ Văn đứng dậy đi về phía phòng họp, vẻ mặt trầm tĩnh nghiêm túc. Thật sự rất khó làm người ta có thể liên tưởng đến hắn là một họa sĩ nghiệp dư. Hạ Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhìn thấy hắn, Diệp quản lý lập tức đứng dậy đưa tay ra bắt tay. Tin đồn Hạ Tổng tuổi trẻ tài cao, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Không dám. Khóe môi nhếch lên, hắn ngồi xuống đối diện với Diệp quản lý. Nhưng lần gặp mặt này, dựa vào những thành tích công ty đã đạt được, có lẽ quan trọng hơn tin đồn chứ. Dĩ nhiên, thành tích của Hà Tổng trong giới doanh nghiệp đã quá rõ ràng. Nếu không, quỹ công ty cũng sẽ không trở thành công ty duy nhất được Cự Triển lựa chọn cho kế hoạch xây dựng resort mới nhất. Resort, xem ra đây là một kế hoạch buôn bán lớn. Buổi họp được tiến hành, chỉ thấy Mộ Văn lúc thì nhíu mày, lúc thì vuốt cằm, cặp mắt nhìn chăm chú vào tài liệu trên tay. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rốt cục hai bên đạt được hiệp ước. Hắn đã ký được một hợp đồng quan trọng đối với tập đoàn kinh tế du lịch nghỉ mát đứng số 1 số 2 ở trong nước. Thật vui khi được hợp tác với anh. Hà Mộ Văn cầm tay của Diệp quản lý của Cự Triển. Đây là vinh hạnh của công ty chúng tôi, hy vọng sẽ gặp lại anh sớm. Trên mặt của Diệp quản lý tràn ngập sùng bái cùng tán thưởng. Vâng, sẽ rất nhanh. Sau khi tiễn khách, Hà Mộ Văn lập tức trở về phòng làm việc của mình, lại vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn. Sau giờ học, Tâm Giao ôm quyển sách bước nhanh về phía cổng trường. Vừa ra tới cổng liền nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng bạc của Mộ Văn dừng ở ngã tư đối diện. Cô vội vàng băng qua đường, ngồi lên xe của Mộ Văn. Hôm nay không đến công trường giám sát ư? Sao lại về sớm vậy? Cô hỏi. Hà Mộ Văn không nói lời nào, cũng không khởi động xe, chỉ đưa tay ôm cô, cúi đầu tìm môi của cô. Cô giật mình, vội vàng đẩy hắn ra, hốt hoảng nói. Đừng như vậy, đây là cổng trường, bị nhiều người thấy sẽ không tốt. Cô vén tóc lại. Hắn nhìn cô chăm chú, đáy mắt có hai ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót. Tiếp tục như vậy nữa, anh nhất định sẽ điên mất. Sao thế? Hắn bình tĩnh nhìn cô, nắm hai tay của cô. Chúng ta không thể trốn tránh mãi như vậy được. Mỗi ngày gặp nhau không tới nửa tiếng. 5 giờ em kết thúc công việc, 6 giờ về nhà. Lại không cho phép anh gọi điện thoại đến nhà em. Tình yêu như vậy quá cực khổ. Em biết, mọi việc em đều biết. Đáy mắt của cô mang theo áy náy, bất đắc dĩ nói. Một ngày nào đó, em sẽ bồi thường cho anh. Cho em một chút thời gian để em tìm cơ hội thích hợp, đem chuyện của chúng ta nói cho người nhà biết có được hay không? Hắn không nén được, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, dịu dàng nói. Để em chịu đựng áp lực lớn như vậy, Anh thật sự sợ em không chịu đựng nổi. Đừng thấy em mảnh mai như vậy. Cô nắm chặt tay hắn. Có thể thấy được, anh vẫn chưa hiểu hết về em. Em nói những lời này thật không công bằng. Hắn là bất mãn kháng nghị. Mỗi ngày chỉ có thể gặp nhau nửa tiếng. Nửa tiếng này còn phải vội vội vàng vàng. Em biết rồi, đừng có lào bào nữa được không? Cô cười, cắt ngang lời của hắn. Sáng sớm hôm nay, em nói với mẹ là sẽ dạy kèm học sinh tại nhà vào tối mỗi thứ tư, thứ năm. Cho nên hôm nay trở đi, mỗi tối thứ tư và thứ năm, từ 6 giờ đến 9 giờ, tất cả đều dành cho học sinh này rồi. Ánh mắt của cô lóe sáng nhìn hắn. Nghe như vậy, hắn thỏa ý ôm cô vào trong ngực, đôi môi kề sát vành tai của cô nói nhỏ. Sao em lại đáng yêu như vậy? Nàng rùng rắng vùng khỏi vòng tay của hắn. Anh lại quên, nơi này là cổng trường rồi sao? Hắn lập tức rút tay về, khởi động xe và từ từ chạy nhanh, hòa nhập với dòng xe trên đường phố. Chúng ta đi đâu? Trước tiên, theo anh đi lấy mấy khung vẽ tốt, sau đó chúng ta lên núi. Hắn vui vẻ nói. Thật muốn lên núi ư? Cô hỏi, trong mắt hiện lên tia sợ hãi bàng hoàng. Em cảm thấy không hay lắm. Mộ Văn bỗng dừng xe sát bên lề đường, quay đầu nhìn cô. Tại sao không hay? Không phải em rất thích Vũ Hiên sao? Không. Cô mở to đôi mắt sáng ngời. Em sợ gặp cha anh. Tâm giao. Hai tay của hắn vịn bờ vai của cô, nhìn cô. Cha anh không phải là người quá uy nghiêm, lạnh lùng. Ông ấy rất hiền lành. Hôm trước sau khi em về, dì Diệp liền nói chuyện em cho cha biết. Sáng sớm hôm nay, ông ấy còn hỏi em liên tục. Ông ấy đang rộng mở cả hai tay để chuẩn bị chào đón em tới đấy. Mộ Văn, cô hét lên một tiếng. Nhưng... Đừng nhưng nữa. Hắn ngắt lời của cô nói tiếp. Anh muốn em hiểu, về phía anh hoàn toàn không vấn đề gì. Nhưng mà về phía cha mẹ em, anh hiểu rõ còn muôn vàn khó khăn trắc trở đang chờ trước mặt chúng ta. Nhưng anh tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nâng đỡ lẫn nhau, nhất định mọi việc sẽ trôi chảy. Hắn vừa kiên định nói, vừa nắm chặt đôi tay mịn màng của cô. Cô nhìn hắn thật sâu, cắn chặt môi dưới, cuối cùng cũng nhẹn miệng, cười hớn hở. Buổi tối, trong phòng khách lớn ở Vũ Hiên, Tâm Giao gặp được cha của Mộ Văn. Cha Hà bình thường rất bận rộn công việc nhà nước, thường hay đi Nam về Bắc hoặc ra nước ngoài công tác liên tục. Khó khăn lắm mới chạm mặt con trai để tâm sự. Về đời sống tình cảm của con trai, ông đều từ dì Diệp mới biết sự tình. Trong lòng ông đã sớm chuẩn bị muốn cùng cô gái, thật vất vả mới khiến con trai của ông động lòng này gặp mặt một phen. Khuôn mặt thanh tú, phong thái cùng cử chỉ lời nói đều biểu lộ sự thanh nhã ấn tượng. Lập tức chiếm được tình cảm của cha Hà, ông gần như lập tức đón nhận cô. Sau khi ăn xong, cha Hà cùng dì Diệp rất tức thời lui về phòng của chính mình, trả lại không gian yên tĩnh của Vũ Hiên vào đêm mùa hè dành cho đôi tình nhân trẻ. Tâm Giao giữa cửa nhìn cảnh đêm đẹp đẽ như tranh, trong lòng có ngàn vạn câu hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Vũ Hiên thật là đẹp, như là một giấc mơ chứ không phải thật. Cô mỉm cười, đôi mắt đẹp long lanh. Bên cạnh anh cũng đang có một cô gái, cũng giống như một giấc mơ chứ không phải thật. Hắn tầm tay của cô thật chặt, chân thành nói. Nhưng đây không phải là mơ, đây là thật. Thật may, chúng ta không phải sống trong ảo tưởng. Nếu có một ngày anh tỉnh lại, phát hiện đây là... Không biết tại sao, trong lòng của cô đột nhiên giống như có một bóng ma che phủ, nụ cười biến mất trong nháy mắt. Trong cảnh đêm, tuyệt đẹp như thế này, sao đột nhiên lại nói tới chủ đề là những giấc mơ hư ảo? Cô không khỏi lạnh run. Mộ Văn nhận ra sự khác thường ở cô, hắn nhìn chằm chằm hỏi. Sao thế? Không có gì. Cô vội vàng che giấu. Chúng ta đi ra ngoài dạo một chút được không? Họ nắm tay nhau đi ra vườn, tới ghế đá dưới gốc cây mai vàng ngồi xuống. Tay của hắn nhẹ nhàng ôm vai của cô siết chặt. Đầu của cô không tự chủ dựa vào bả vai của hắn. Hắn nghiêng đầu, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào trán cô. Anh có chút không tin đây là thật. Hắn nói, cô ngẩng đầu lên.